Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 102, cuồng nhân phó hiệu trưởng. Làm một cái thể diện tiểu tử minh chủ tăng thêm. Lấy tiền, bằng không, ta một ngày đánh ngươi một lần. Tả tiểu đa không nói lời gì bắt đầu soát người. Đem hai người thẻ căn cước tìm được. Hừ một tiếng, nói. Hai người các ngươi có đảm lượng liền chạy. Lão tử tại trên đường lan lộn cái này nhiều năm, không đánh chết các ngươi. Một bên nói một bên áp lấy hai người đi lên phía trước. Đi đến giao lộ, vô tình hay cố ý một cước đem ven đường một khối mấy trăm cân tảng đá lớn đá 7-8 cái quay. Cuồng, ầm ầm rung động, hai người kia thấy thế hồn bay lên trời. Tất cả đều sợ hãi. Lấy tiền không lấy tiền. Tả tiểu đa đầy người đều là không buông tha. Đem du côn lưu manh thần thái diễn dịch đến giống như đúc. Phát huy vô cùng tinh tế. Hai cái thanh niên đều đã khóc. Nước mắt giàn giụa. Hôm nay đây là cái vận khí gì? Khạc một bãi đàm liền bị đe dọa 10. Không không không. Chính mình là thật không có nhiều tiền như vậy na. Muốn phá tai tiêu tai đều làm không được. Chẳng lẽ muốn chôn xác nơi đây? Được rồi. Sau lưng, cửa ra vào, thạch nãi nãi một mặt mệt mỏi mở miệng, thả bọn họ đi thôi. Tả tiểu đa một mặt nhe răng cười, lão thái thái ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hai cái này vương bát đản miệng đầy phun phân, làm bẩn quần của ta. Ta liền nhất định phải tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp không thể. Mẹ nó, không bồi thường quần của lão tử, ta cùng bọn hắn không xong. 10. Không không không, thiếu một phân cũng không được. Hai cái thanh niên khóc gọi. Người đây rõ ràng chính là không nói đạo lý. Chính là ngoa nhân. Chúng ta chỉ là nhổ một ngụm nước bọt. Chấm ngoặc kép. Ba ba ba. Mấy cái tát. Người hắn tê dại. Còn không biết lão tử là xã hội đen. Lúc nào nói qua đạo lý. Đi đi đi. Đi nhà các ngươi lấy tiền đi. Hiện tại liền đi. Nói cầm lên hai tên này liền đi. Hắn căn bản không nói là vì thạch phó hiệu trưởng bênh vực kẻ yếu. Là thạch nãi nãi xuất khí. Chỉ là bắt lấy hai người nôn chính mình quần chuyện này. Không buông tha. Các ngươi không phải ưa thích ăn nói bừa bãi. Ưa thích oan uổng người khác à. Hôm nay lão tử liền nhất định để các ngươi cũng nếm thử. Bị người khác oan uổng tư vị. Một vạn khối tiền. Thiếu một phân cũng không được. Ai đến hòa giải cũng không tốt làm. Sau lưng, thạch nãi nãi nhìn xem tà tiểu đa mang theo hai người đi xa. Nhịn không được cười khổ một tiếng. Lập tức nhưng lại cảm giác được. Lâu dài bị đè nén lòng dạ thế mà nhiều một tia thư sướng cảm giác. Loại cảm giác này, quả nhiên là đã lâu không gặp. Dạng này chửi rủa, phía sau chỉ trích, cơ hồ mỗi ngày đều phải thừa nhận thật nhiều. Lấy thạch nãi nãi tu vi, cơ bản thổi khẩu khí liền có thể đem loại người bình thường này thổi thành cho bụi. Nhưng này có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đem người khắp thiên hạ đều giết hay sao? Nhưng là tà tiểu đa hôm nay làm như thế, mặc dù rất dã man rất không nói đạo lý, thậm chí trong lòng là vi phạm, là làm trái công lý chính đạo, lại là thạch nãi nãi nhiều năm như vậy bên trong. Cảm giác nhất hả giận một lần. Tính cách của thiếu niên này tính tình. Thật là có chút không giống bình thường a. Thạch nãi nãi yên lặng thầm nghĩ lấy. Thế giới này. Thật sự có nhiều khi. Đang nói lý không giải quyết được bất cứ vấn đề gì thời điểm. Vậy liền không cần phân rõ. Phải trái. Thay cái góc độ. Tát qua một cái chính là. Thế giới này đại bối cảnh vốn là dùng võ luận thắng. Kẻ lực mạnh tôn. Chỉ là đông đảo chúng sinh được thủ hộ quá tốt, quá lâu dài, đã sớm quên thế giới này cơ bản niệu tính. Tả tiểu đa dày vò một giờ, đem hai cái thanh niên áp tải nhà lấy tiền, đằng sau lại đi vay tiền kiếm. Tóm lại cuối cùng quả nhiên là đụng đủ 10. Không không không tinh nguyên, thẳng đến cái này 10. Không không không tinh nguyên rơi túi, mới rốt cục bỏ qua. Ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép, lại là liên tục mấy cái tát sau khi. Tả tiểu đa trừng tròng mắt quát lớn. Tiểu biết độc tử, nhớ kỹ, người hắn tê dại về sau không cần tùy chỗ nôn ọe. hiểu rồi không? Lúc này mới nghênh ngang rời đi. Hai cái thanh niên ở sau lưng nó, khắp cả mặt mũi đã bị đánh đến giống như đầu heo. Tương đối nhìn thoáng qua, tất cả đều là khóc không ra nước mắt. Hôm nay thật sự là không may a. Làm sao nói ra nước bọt lại là nhổ đến người khác trên đùi. Hết lần này tới lần khác đối phương còn hung ác đến tận đây. Về sau, nhất định phải chú ý. Hai người từ đầu đến cuối, cũng không biết là bởi vì cái gì bị đánh. Chỉ coi thời giờ bất lợi, ủ rũ trở về. Đằng sau đến có một hồi lâu mắc nợ sống qua, gian khổ sống qua ngày. Chuyển qua một cái đầu phố, Tả Tiểu Đa làm theo y chang tìm được nơi đó một chỗ tàn tật quân nhân phòng sự vụ. Hết thảy không dùng 2 phút đồng hồ, đã đem cái kia 10.000 khối góp ra ngoài. Về sau muốn thường đến thạch nãi nãi chỗ này đi dạo. Đã có thể vì lão nhân ra xuất khí, còn có thể là tàn tật quân nhân nhiều quyên ít tiền. Cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đã có miệng mắng chửi người, miệng đầy phun phân, vậy liền nên có năng lực nộp tiền phạt. Lão tử hôm nay xem như thay trời hành phạt, thay trời hành đạo. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý, thản nhiên quay trở về trường. Thế nhưng là hắn không biết là, tại phía sau hắn nơi thật xa, một mực theo đuôi đi theo hắn Diệp Trường Thanh trợn mắt hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xong một màn này vở kịch lớn. Nói thật, Tả Tiểu Đa loại thao tác này, quả nhiên là để vị này kiến thức rộng rãi Tiềm Long hiệu trưởng, ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. Hắn một mực đối với loại tên lưu manh này cuồn cuộn thủ đoạn khịt mũi coi thường, cực kỳ chán ghét, con cóc lên bàn, không cắn người ánh sáng làm người buồn nôn. Nhưng là hôm nay, làm sao lại cảm giác mẹ nó sảng khoái đâu. Thủ đoạn này không tệ a. Hành chi hữu hiệu, hiệu quả nhanh chóng. Chấm ngoặc kép, Diệp hiệu trưởng sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, chúng ta là đối với mạng lưới dư luận đại thế làm cái gì? Cũng không có cách nào cùng bọn hắn biện luận cái gì. Thậm chí coi như lúc đó có trầm oan đắc tiếp một ngày, cũng chưa chắc có thể thay đổi mạng lưới dư luận xu thế. Nhưng là gặp dùng mặt khác lấy cớ trực tiếp vào tay đánh một trận, lại là dễ như trở bàn tay. Cái này cần hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Diệp hiệu trưởng cảm giác mình trước mặt tựa hồ xuất hiện một đầu con đường khác với mọi người. Diệp Trường Thanh cùng Tả Tiểu Đa một trước một sau tiến sân trường. Vừa mới đi vào, lập tức cảm giác được lúc này bầu không khí rất là không thích hợp. Trên không khói bụi chưa tán, trên bầu trời tựa hồ có người ngay tại động thủ, ẩn ẩn quát lớn oanh minh, vẫn không ngừng từ trên trời truyền xuống. Diệp Trường Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to, dừng tay, phi thân xông tới, nhưng là đã tới không kịp, bởi vì trên bầu trời đối chiến, đã phân ra thắng thua thắng bại. Một thân ảnh, như là sao băng rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, trực tiếp ném ra tới một cái hố sâu. Trong hố người toàn thân máu tươi, mặt mũi bầm dập, dường như thụ thương không nhẹ. Nhưng bên này mới vừa rơi xuống đất, chợt liền từ đáy hố nhảy lên một cái, điên cuồng mắng, hạng cuồng nhân, ta nói sớm không phải ta, người con mẹ nó xuống tay nặng như vậy, còn tại không trung đắc thắng người. Rõ ràng là hạng băng tổ ra ra, vừa mới xuất quan nguyên bản Tiềm Long cao võ phó hiệu trưởng thứ nhất hạng cuồng nhân. Lão này 2m4 thẳng tắp thân thái, tóc hoa râm, trong tay mang theo một cây trừng trượng 8 phương thiên họa kích. Phối hợp bên trên khôi ngô cường tráng tới cực điểm thân thể, giống như thiên tướng xuống phàm trần, từ không trung chậm rãi rơi xuống, giống như một tòa không thể dung chuyển núi non trùng điệp. Rộng lớn dáng thế, phương thiên họa kích một chỉ, hạng cuồng nhân quát, không phải ngươi, vậy vì sao lão tử phó hiệu trưởng thứ nhất vị trí là ngươi nha chiếm đi? Lão tử hiện tại cũng trở về, ngươi thế mà còn dám chiếm không thả, không phải muốn chết là cái gì? Lão tử lại không chết, còn cần đến ngươi tại vị trí của ta khoa tay múa chân? Ngươi dám cất đúng là đầy hầm cầu, lão tử liền dám giết chết ngươi. trên đất chính là đương nhiệm phó hiệu trưởng thứ nhất. Vệ phó hiệu trưởng, một mặt bi phẫn cuồng nộ. Ai mẹ nhà hắn cất đúng là đầy hầm cầu. Lão tử là nhận được điều lệnh mới tới. Ngươi cho rằng ta chính mình nghĩ đến a? Ngươi cho rằng hiện tại Tiềm Long cao võ hay là năm đó sao? Nếu là có lựa chọn, lão tử mới không đến đâu. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Hạng cuồng nhân hiển nhiên bị đè nén quá lâu. Đang muốn tìm kiếm tháo lửa con đường. Giờ phút này nơi nào có hứng thú nghe hắn giải thích cái gì. Cả giận nói. Lão tử bây giờ hoài nghi. Năm đó chính là ngươi nha tìm người ám toán lão tử. Bằng không, thế nào lại là ngươi thượng vị? Biết cái gì là đến lợi nguyên tắc sao? Ngươi là đã được lợi ích người. Hạng cuồng nhân hét lớn một tiếng. Mặc cho ngươi như thế nào rảo biện, cũng là không thoát được hiềm nghi tích. Vệ phó hiệu trưởng chỉ cảm thấy lại là ủy khuất lại là phẫn nộ. Ngươi hạng cuồng nhân sự tình có quan hệ gì tới ta? Làm sao vừa đến đã hướng về phía lão tử nổi giận? Ta có hiềm nghi. Vệ phó hiệu trưởng giận quá thành cười. Ngươi ít nhất phải xuất ra chứng cứ đến bằng chứng ngươi hoài nghi a. Hạng cuồng nhân một phát miệng, tựa như là một đầu hùng tráng lão hổ, mở ra miệng to như chậu máu, nói, ngươi nói cùng ngươi không có quan hệ, làm sao không phải ngươi xuất ra chứng cứ đến? Ngươi xuất ra chứng cứ, chứng minh không có quan hệ gì với ngươi. Mau mau, vệ phó hiệu trưởng thất khiếu bốc khói, ngươi đến cùng còn có nói đạo lý hay không? Hạng cuồng nhân đương nhiên nói. Ngươi đoạt vị trí của ta, còn muốn để cho ta cùng ngươi giảng đạo lý, giảng cầu thí đạo lý. Vệ phó hiệu trưởng cuồng nộ, cái này căn bản liền không phải ta muốn cướp, cái kia chẳng lẽ còn có thể là lão tử nhường cho ngươi. Hạng cuồng nhân khinh bỉ nói, ta và ngươi không có cái kia giao tình. Vệ phó hiệu trưởng tức giận đến đã nói không ra lời. Lão tử hiện tại cho ngươi mấy cái lựa chọn. Thứ nhất, từ chức xéo đi. Thứ hai, thuận vị hướng xuống diên. Chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Hạng cuồng nhân dã man nói. Lão tử làm cả đời phó hiệu trưởng thứ nhất. Mà lại lão tử cho tới bây giờ cũng không có từ chức. Càng thêm không có bị cách chức. Bất quá là bế quan chữa thương mấy ngày. Bây giờ trở về đến xem xét. Lão tử thế mà từ đệ nhất biến thành thứ chín. Cái này mụ nội nó. Lão tử nuốt không trôi một hơi này. Nhất định phải có cái thuyết pháp để lão tử hài lòng. Nuốt không trôi một hơi này. Người có thể đi tìm hiệu trưởng, có thể đi tìm võ giáo bộ. Vệ phó hiệu trưởng chửi ầm lên. Người con mẹ nó tìm lão tử làm cái gì? Cái này cùng lão tử không quan hệ. Ta không có công phu kia thời gian. Dù sao tại Tiềm Long địa giới này, ta mới là phó hiệu trưởng thứ nhất. Ngươi họ vệ xuất tận ám muội thủ đoạn chiếm lão tử vị trí. Coi là có thể đắc ý một thế a. Bây giờ lão tử trở về, ngươi liền phải lại nghĩ biện pháp để lão tử trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Không để cho lão tử hài lòng. Lão tử gặp ngươi một lần làm ngươi một lần. Làm được ngươi không cách nào đi làm. Không cách nào làm việc. Chỉ cần đi tới trường học, lão tử liền làm ngươi. Mở đại hội thời điểm, ngươi dám cùng lão tử chiếm chỗ vị. Hạng cuồng nhân hoàn toàn không có nói để ý mục đích. Một ý hung hăng càn quấy. Đều là oai lý tà thuyết. Nhưng là ngụy biện chưa chắc không phải đạo lý. Lấy hạng cuồng nhân lập trường mà nói. Ta một mực là phó hiệu trưởng thứ nhất. Ta đã không có từ chức. Nhân viên nhà trường cũng không có đối với ta cách chức thôi giữ chức vụ. Ta chỉ là bỏ một cái nghỉ bệnh mà thôi. Làm sao lại biến thành bài vị thứ 9 rồi? Vậy không được. Nhất định phải cho lão tử nguyên bản đãi ngộ. Phó hiệu trưởng thứ nhất. Không phải này không thể. Cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. 3 ngày này thật sự là mệt chết ta. Về phần bên trên canh một phải chăng quá tiến vấn đề. Chờ che đậy rồi nói sau. Quyển sách này thành tích vốn là đồng dạng. Đặt mua không tốt. Chẳng lẽ còn không có khả năng viết ta muốn viết đồ vật? Còn không thể để cho ta viết thống khoái? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.